Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, Cadasep đẳng cấp. Ngựa gỗ đồ thành cố sự thật sự là quá có tiếng. Bởi vậy vô luận là tiếng Trung Choi vẫn là tiếng Anh Choi cũng hoặc hắn lời nói phát âm. Chỉ cần nói ra cái từ ngữ này, mọi người trên cơ bản đều sẽ liên tưởng đến tương ứng sự kiện. Cùng với cái từ ngữ này nghĩa rộng hàm nghĩa, Simon gần nhất định ra Choi kế hoạch, tên như ý nghĩa, vẫn như cũ là liên quan tới xâm lấn cùng thẩm thấu. Này chủ yếu là chịu đến lần trước cùng một chỗ dùng cơm lúc James nói lên muốn để Philip Raybould đi nước Mỹ Bộ Tài chính lịch luyện dẫn dắt, người nào tại khống chế nước Mỹ. Cái này một mực là một cái rất hấp dẫn đề tài. Dứt bỏ các loại nhàm chán âm mưu luận. Nước Mỹ trên thực tế chính là do quốc gia này tinh anh giai cấp khống chế. Nước Mỹ tinh anh giai cấp xa xa không chỉ là người bình thường đã từng nhận biết bên trong người giàu có, tuy nhiên có thể bị chia làm tinh anh giai cấp cũng sẽ không nghèo quá. Nhưng nói đúng ra cái này một giai cấp hẳn là nắm giữ quốc gia này chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa các loại các mặt tinh anh quần thể. Westeros hệ thống đã tại Mỹ quốc kinh tế cùng văn hóa hai phương diện nắm giữ rất mạnh sức ảnh hưởng. Đối với chính trị và quân sự, tương đối mà nói sức ảnh hưởng vẫn còn tương đối yếu kém. Hoàn toàn hai phương diện này đối với Westeros hệ thống liên quan đến lĩnh vực có rất cưỡng chế tính, muốn đền bù phương diện này khiếm khuyết. Tuyệt đối không chỉ là thông qua chống đỡ tranh cử lôi kéo một nhóm quốc hội nghị viên thì có thể giải quyết. Hắn không nói. James đối Philip an bài. Liền để Simon ý thức được hắn xem nhẹ nước Mỹ một cái rất trọng yếu không phải tranh cử quan viên. Giai cấp, bên trong so sánh điển hình cũng là nước Mỹ tổng thống nội các. Những thứ này phân bố tại nước Mỹ thủ đô cùng địa phương bằng đại quan viên giai cấp đồng dạng có. Được ảnh hưởng nước Mỹ các mặt chính sách bằng quyền lực lớn. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, càng trọng yếu một chút, bởi vì là từ Nhà Trắng hoặc Quốc hội các ngành trực tiếp bổ nhiệm, cũng không phải là tranh cử được đến. Tương đối mà nói, những thứ này chức vị thu hoạch được càng thêm dễ dàng, dư luận chú ý độ thấp hơn, nhiệm kỳ không bị hạn chế, thậm chí là cha truyền con nối cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, hơi không chú ý liền có thể bị cấp trên bỏ cũ thay mới. Đây chính là rất nhiều người thường xuyên tại truyền thông phía trên nhìn đến nước Mỹ một cái bộ môn quan viên bởi vì một cái sự kiện bị sa thải hoặc là chủ động từ chức loại hình tin tức. Bất quá, chỉ cần tự thân thực lực hoặc là sau lưng dựa núi đủ cường đại. Loại này khuyết điểm cũng không tính khuyết điểm, nếu không nghỉ một đoạn thời gian. Đổi một cái bộ môn trọng tân khởi phục chính là, nước Mỹ rất nhiều lâu năm chính khách đều là như thế trạng thái. Đúng lúc còn có thể sử dụng nhàn rỗi thời gian tiến vào xí nghiệp tư nhân bộ môn thực hiện một chút. Vì hậu trường kim chủ phục vụ nhiều năm như vậy tích lũy tiền lãi. Tựa như Bush cha, xuống đài sau căn bản không có gì xí nghiệp quản lý kinh nghiệm Richard Thiết. Ni quỷ thần xui khiến trở thành nguồn năng lượng xí nghiệp Halliburton công ty CEO. Mấy năm gần đây công ty này bị làm đến chướng khí mù mịt. Thiết Ni lại là thư thư phục phục mỗi năm cầm lấy phía trên 10 triệu USD lương một năm. Westeros hệ thống đã tại nếm thử nhập cổ y dược mới thành lập xí nghiệp may mắn Đức công ty. Hậu trường một vị nào đó cổ đông cũng là đồng dạng thói quen. Tương lai chỉ cần vì Westeros hệ thống mang đến đủ tốt chỗ. Simon ở phương diện này đương nhiên sẽ không keo kiệt. Năm nay đúng lúc là tổng tuyển cử năm. Lần trước không có tinh lực cũng không có thực lực làm như thế. Lần này, Simon có thể không có ý định lại buông tha theo Clinton nội các cầm tới một số quan trọng chức vị. Cơ hội, quốc hội bên kia cũng không thể bỏ qua. Washington rất nhiều mẫn cảm bộ môn. Tỷ như Liên bang chứng khoán giao dịch ban chấp hành, SEC, Liên bang thông tin ban chấp hành, FCC, chờ một chút, thực đều là lệ thuộc vào quốc hội. Còn có quân đội, Simon cũng dần dần ý thức được chính mình rơi vào một cái lầm lẫn. Nước Mỹ quân đội, vô luận mặt ngoài sứ mệnh nhiều sao đường hoàng, ở mức độ rất lớn vẫn là vì nước Mỹ tập đoàn lợi ích phục vụ. Điển hình nhất cũng là thiên niên kỷ trước sau những thứ này chiến tranh. Đã hiện tại Westeros hệ thống đã là nước Mỹ đại hình tập đoàn lợi ích một trong. Simon chính mình cũng hoàn toàn có thể nếm thử sử dụng cỗ lực lượng này. Mà không phải hao tâm tổn trí phí sức địa chế tạo Westeros hệ thống tư nhân vũ trang. Rốt cuộc tư nhân vũ trang sự kiện này vô luận như thế nào đều có chút mẫn cảm. Đã làm nhiều như vậy, Simon đương nhiên sẽ không bởi vì loại này tỉnh ngộ từ bỏ một ít bố cục. Bất quá, tiếp xuống tới đồng dạng có thể dần dần đem Westeros hệ thống lực lượng thẩm thấu đến nước Mỹ quân. Đội, Simon dự định hai bút cùng vẽ. Một cái phương hướng là Washington quân đội dân sự. Cái này đồng dạng có thể thông qua Nhà Trắng cùng Quốc hội người phát ngôn đòi lấy. Một phương diện khác, cũng là trực tiếp tại nước Mỹ quân đội mỗi cái giai cấp bên trong tìm kiếm người phát ngôn. Thông qua Simon tư nhân quân sự trợ lý Celia Miller cái chìa khóa này. Phổ biến lên cũng không khó khăn. Simon lúc đầu cân nhắc qua muốn hay không theo tầng dưới chót nhất bồi dưỡng. Về sau từ bỏ, không phải là không có thời gian này cùng kiên nhẫn. Chủ yếu là, không cần thiết, tựa như lúc này đảm nhiệm lấy may mắn Đức công ty cổ đông trước nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đường nạp Đức Donald Phil. Người khác có thể làm như thế. Đối với Simon tới nói liền càng thêm dễ dàng. Westeros hệ thống hiện tại không bao giờ thiếu cũng là loại này trên danh nghĩa cầm tiền cổ đông. Chức vị, không nói đến Westeros hệ thống liên tiếp lệ thuộc trực tiếp xí nghiệp. Theo Cersei tư bản duy trì liên tục mở rộng, ba nhà tử công ty đặc biệt là BlackRock tư sản công ty quản lý dưới cờ liên quan xí nghiệp càng là nhiều vô số kể. Đừng nói chỉ là trên danh nghĩa cầm tiền cổ đông. Cho dù là Halliburton công ty CEO như thế vị trí, Simon cũng cấp nổi. Nước Mỹ quan lớn thôi trước sau tiến nhập xí nghiệp tư nhân lại là tất cả mọi người rõ ràng quy tắc. Ngầm, thao tác vô cùng thuận tiện. Dù cho tương lai có người muốn đối phó Westeros hệ thống, cũng sẽ không dễ dàng cầm những chuyện này làm lấy cớ. Bởi vì cái này chẳng khác gì là đang đập tất cả mọi người bát cơm. Vài phút tai nạn xe cộ tự sát đều không phải là không thể nào. Rốt cuộc thế giới nguy hiểm như vậy. Nước Mỹ chính trị và quân sự hai đại lĩnh vực địa tiến một bước thẩm thấu. Cũng là Simon gần nhất cân nhắc choi kế hoạch. GMT Bắc ngoại ô trong trang viên. Sophia cùng Simon cùng một chỗ dựa vào biệt thự một gian phòng khách trên ghế salon. TV thanh âm nhẹ vang lên lấy. Nữ nhân một bên lật xem Simon gần nhất nhằm vào hai hạng kế hoạch vụn vặt lẻ tẻ ghi nhớ chuẩn bị. Quên hạng mục công việc. Vừa nói, hiện tại vấn đề chính là, như thế nào chọn tuyển nhân thủ? Cùng với, như thế nào bảo đảm những thứ này người đối Westeros hệ thống trung thành? Đúng không? Simon ôm Sophia mềm mại vòng eo. Gật gật đầu, lại khẽ lắc đầu. Chọn tuyển nhân thủ quả thật có chút phiền phức. Bất quá, ta mục tiêu không phải bảo đảm những thứ này người tuyệt đối trung thành. Mà là như thế nào tận khả năng địa để bọn hắn ngưng tập hợp một chỗ. Đối Westeros hệ thống sinh ra tán thành cảm giác cùng lòng trung thành. Ban đầu thời không bên. Trong, Bill Clinton thập niên 90 ngoài ý muốn đánh bại Bush cha được tuyển tổng thống. Kinh doanh vượt qua 20 năm. Chờ Hillary Clinton tham tuyển tổng thống, Clinton gia tộc sớm đã không phải thập niên 90 chính trị nhà giàu mới nổi. Tổng tuyển cử còn chưa có bắt đầu. Trong kế hoạch Hillary Clinton nội các liền đã đủ tràn đầy viên. Hình thành mãnh liệt so sánh cũng là nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản. Bởi vì là hoàn toàn chính trị làm người. Thẳng đến đời thứ nhất kỳ sắp kết thúc, nội các đều vẫn là thiếu 3 rơi 4. Đây chính là nội tình tích lũy rõ ràng nhất chênh lệch thể hiện. Nói đến, theo năm 1986 tính lên, Simon quật khởi đã nhanh muốn 10 năm. Bất quá, chính thức bắt đầu tăng lớn lãnh vực chính trị bố cục. Vẫn là theo năm 1992 tổng tuyển cử bắt đầu. Đồng thời tại năm 1994 trung kỳ lựa chọn quá trình bên trong tiệm lộ phong mang. Lần này choi kế hoạch. xem như hướng cấp độ càng sâu tiến hành thẩm thấu. Đã đồng dạng là nội tình không đủ, quá độ quá nghiêm khắc, trung thành không quá hiện thực. Simon cũng cho tới bây giờ đều đối cái gọi là trung thành không báo quá cao chờ mong. Hắn vẫn là càng tin tưởng lập trường, vẫn như cũ là trong trí nhớ cái nào đó xạ kích trò chơi sinh hóa hình thức cho ra dẫn dắt. Một khi người chơi biến cương thi, ngay lập tức sẽ chuyển biến lập trường công kích đã từng đồng đội. Cái này thực cũng là dưới hoàn cảnh cực đoan lớn nhất trực quan nhân tính thể hiện. Simon cần, cũng là tiếp xuống tới đến đỡ những người kia, có thể tán thành chính mình thuộc về Westeros hệ thống cái này một lập trường. Sophia nghe Simon nói như vậy, hỏi, như vậy, cần ta làm cái gì đây? Simon nói, năm ngoái thì sinh ra ý nghĩ này, ếch cùng ta muốn nói chuyện, chỉ có thể mượn dùng người khác câu lạc bộ sân bãi. Người biết, ta có thể không quen điểm này, cho nên, Westeros hệ thống cần phải có một ít chính mình đỉnh cấp câu lạc bộ. Liền tại chúng ta người ở giữa lẫn nhau tiến hành giao lưu. Sophia gật gật đầu, nói ra, thực ta mấy năm trước thì cân nhắc qua sự kiện này đây. Chỉ là minh bạch ngươi đối giao tiếp thực không quá cảm thấy hứng thú. Lại không có chủ động thêm vào qua cái gì câu lạc bộ. Thì không có nói ra, hiện tại vừa tốt, à, thực chúng ta hiện có rất nhiều tư nguyên đều có thể trực tiếp sử dụng. Tựa như Chris chia bán đấu giá, mỗi một lần đấu giá. Thực đều tương đương với một lần câu lạc bộ thức hoạt động. Còn có, người tại Ukraine làm cái kia quân sự chủ đề thiên đường. Có thể làm hoạt động sân bãi. Định kỳ mời một ít người đi qua chơi. Mặt khác, người tại New York bên này không phải khống chế một nhà bất động sản công ty sao? Ta nhớ được công ty này dưới cờ nắm giữ sòng bạc cùng sân đánh gôn các loại rất nhiều giải trí. Thiết bị, những thứ này đều rất hữu dụng. Thực, thành lập câu lạc bộ, quan trọng cũng là làm tốt thành viên kiểm tra. Rất nhiều người đặc biệt để ý cái này. Bọn họ cũng không muốn cùng mình không tại một cái cấp bậc nhân tướng chỗ. Mặt khác, cũng là định kỳ tổ chức hoạt động. Đây cũng chính là người muốn đem nhân tâm ngưng tụ. Simon gặp Sophia không chút nghĩ ngợi nói ra. Nhiều như vậy, cười nói, nhìn đến ngươi thật nghiêm túc cân nhắc qua. Cái kia sự kiện này thì giao cho ngươi đi. Sophia đáp ứng, lại nói, sự kiện này không thể gấp. Ngươi vừa mới ý tứ là không ngừng thành lập một nhà câu lạc bộ. Hiển nhiên cũng có phân chia khác biệt phạm vi ý tứ. Cái này liền cần càng thêm rườm rà quy hoạch. Đương nhiên không vội, rốt cuộc chấp hành choi kế hoạch điều kiện tiên quyết là trước muốn chọn người. Lượng công việc rất lớn, ngươi cũng không cần chậm trễ chính mình công tác. Chậm rãi chu bị chính là, cuối năm nay giải quyết là được rồi. Cũng là dùng không thời gian dài như vậy. Sophia lại nói. Mà lại, ta cảm thấy có thể sớm đem Westeros hệ thống hiện có nhân mạch tư nguyên phân loại địa kéo tiến đến. Bởi vậy, chỉ cần phương án xác định, liền có thể trực tiếp khởi động. Đúng, như thế tới nói, tiếp xuống tới ngươi liền cần thêm ra chỗ ngồi một số hoạt động. Ta có thể không có ý định thêm vào tất cả những cái kia câu lạc bộ. Đương nhiên không dùng. Bất quá, người đầu tiên muốn để người ta biết cái này nhà câu lạc bộ hậu trường đứng đấy ai vậy? Các loại câu lạc bộ tiến vào quỹ đạo. Dù là ngươi một thời gian 2 năm không ra mặt cũng không có vấn đề gì. Simon nghĩ cũng phải. Sau đó gật đầu. Hai người lại thảo luận một số chi tiết. Sophia tiếp tục lật lên Simon bản ghi nhớ. Rất mau nhìn đến một tấm hình. Đây là một chương giấy A4 lớn nhỏ đen trắng chụp hình nhóm. Phía trên có 20-30 người bộ dáng. Nữ nhân đem cặp văn kiện ngang qua đến. Liếc một chút thì nhận ra trong tấm ảnh nhân vật. Đây là Einstein. Simon cùng một chỗ nhìn về phía Sophia trong tay ảnh chụp. Gật đầu. Đúng vậy a. Nói xong lại lần lượt điểm ra trên tấm ảnh hắn cả đám đều như sấm bên tai tên người. Trừ Einstein, trên tấm ảnh còn có Curie phu nhân, Schrödinger, Planck, Loren, Bohr chờ một chút, cải biến nhân loại cận đại sử một nhóm bài lớn vật lý hóa học lĩnh vực đại năng cơ hồ đều bị tấm. Hình này bao quát, Simon một cái không lọt giới thiệu xong, tại Sophia đều hơi có chút chừng lớn trong con ngươi giải thích nói. Đây là 1927 năm Bruxelles tổ chức Sovay hội nghị có mặt người chụp ảnh chung. Sovay hội nghị là châu Âu một vị xí nghiệp gia Ernest Sovay tài trợ vật lý hóa học lĩnh vực. Thảo luận hội nghị đỉnh cao. Sophia lúc này mới phản ứng được. Đầu ngón tay tại trên tấm ảnh xẹt qua. Tán thán nói. Nghĩ không ra những thứ này người vậy mà tập hợp một chỗ qua. Khó có thể tin. 1927 năm Sovay hội nghị ảnh chụp tại Simon kiếp trước lẫn nhau liền trên mạng lưu. Truyền phi thường rộng khắp. Einstein, Curie phu nhân, Schrödinger các loại một nhóm truyền kỳ khoa học gia tập kết. Tuyệt đối phải vượt qua bất luận cái gì một chương ngôi sao chụp ảnh chung. Bất quá, trước mắt ảnh chụp lại là Simon thật vất vả mới tìm được. Hiện giai đoạn Internet cuối cùng còn không có phong phú đến mười mấy năm sau trình độ. Sophia cảm khái sau đó. Tiếp tục lật giấy. Nhìn đến hai cái xinh đẹp kiểu chữ viết từ đơn. Sovay plan. Sovay kế hoạch. Nữ nhân không có vội vã nhìn nội dung. Mà chính là ngắm Simon. Simon thân thủ giúp nữ nhân lật một tờ. Chủ động giải thích nói. Có nhớ hay không ta năm ngoái chủ tính đặt chân một hệ liệt khoa học kỹ thuật đỉnh cao lĩnh vực. Hàng không năng lượng hạt nhân loại hình. Nhớ đến A. Cái kia. ITIA. Quốc tế nóng phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm lò phản ứng hạng mục. $5 tỷ đây. Trên báo chí còn nói ngươi muốn đích thân tài trợ. Làm sao không có đoạn dưới. Bởi vì thất vọng. Thực ta là thật tâm muốn tài trợ hạng mục này. Chỉ là. Về sau tự mình nghiên cứu qua lĩnh vực này hiện trạng. Vô cùng thất vọng. Sau đó tạm thời bỏ đi những ý niệm này. Simon nói đến đây. Gặp Sophia vẫn là một mặt không hiểu. Tiếp tục nói. Những thứ này lĩnh vực. Vô luận là hàng không vẫn là năng lượng hạt nhân. Đều trường kỳ bị mỗi cái chính phủ cầm giữ. Tư nhân xí nghiệp ngược lại không là không cho phép tiến vào. Chỉ là thành bản quá cao. Tất cả mọi người thiêu không nổi. Chỉ có thể thông qua chính phủ cấp phát mới có thể duy trì liên tục. Kết quả chính là, vô luận là Bắc Mỹ vẫn là châu Âu. Bởi vì chính phủ nắm giữ các loại thói quan liêu. Lễ nghi phức tạp cùng với khuyết thiếu khích lệ cơ chế các loại tai hại sớm đã dẫn đến những thứ. Này lĩnh vực nghiêm trọng mất đi sức sống. Hiện tại hàng không năng lượng hạt nhân lĩnh vực rất nhiều kỹ thuật thực cũng còn dừng lại tại thế. Kỳ trước năm 60 năm thay trình độ, tựa như ITIA hạng mục, nếu như ta thật nện $5 tỷ đi vào, điều tra qua sau phát hiện cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Kết quả khả năng còn không bằng đổi lấy thành kim tệ đi đổ xuống sông xuống biển. Cho nên, Sophia hướng trong tay cặp văn kiện ra hiệu phía dưới. Sovay kế hoạch, Simon gật đầu, đúng vậy a, ta trước kia nhìn đến quan điểm. Lịch sử loài người từ bình thường dân chúng sáng tạo, về sau dần dần phát hiện, đây chính là cái chuyện cười. Người bình thường đẩy mạnh cái gọi là lịch sử, khắp nơi sẽ chỉ là dậm chân tại chỗ luân hồi. Tránh thức lịch sử loài người, thực đều là thiên tài sáng tạo, tựa như tấm hình này phía trên những thứ này người. Cùng với niên đại đó hắn rất nhiều vĩ đại khoa học gia. Bọn họ mới chính thức tại hơn 100 năm thời gian bên trong làm cho nhân loại hoàn thành trước. Kia mấy ngàn năm đều không thể thực hiện đột phá. Một lần hành động bánh xe phụ hồi mấy ngàn năm nông canh thời đại tiến vào hơi nước thời đại. Điện khí thời đại thậm chí thời đại tin tức. Hiện tại, theo Liên Xô giải thể, nhân loại tại điện khí thời đại nguy hiểm nhất đối kháng đã kết thúc. Thế giới lần nữa tiến vào thời kỳ hòa bình. Không có tín ngưỡng. Không có đối kháng, xã hội tất nhiên trì trệ không tiến. Người biết không, cái này thực là vô cùng nguy hiểm. Sophia nghiêm túc nghe Simon nói đến đây. Hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta tiến vào thời kỳ hòa bình. Chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Mà lại, ta nhìn không thấy nguy hiểm ở đâu. Simon không có trực tiếp trả lời Sophia lời nói. Mà chính là lại hỏi. Người biết Cardassev đẳng cấp sao? Sophia rất thành thật địa lắc đầu. Không biết, Simon giải thích nói. Đây là Liên Xô cũ nhà thiên văn học Nikolai Cardassev đưa ra một cái vũ trụ văn minh đẳng cấp. Giả thiết, Hắn đem vũ trụ văn minh chia làm 3 đẳng cấp. Đơn giản tới nói, nhất cấp văn minh có thể sử dụng toàn bộ hành tinh tư nguyên. Nhị cấp văn minh có thể sử dụng hàng tinh hệ tư nguyên. Cấp 3 văn minh có thể sử dụng hệ ngân hà cấp bậc đại tinh hệ tư nguyên. Người cảm thấy chúng ta bây giờ ở vào cái kia văn minh đẳng cấp? Đương nhiên là nhất cấp văn minh a, người sai. Dựa theo chúng ta lợi dụng địa cầu tư nguyên năng lực, thực chỉ là 0.7 cấp văn minh mà thôi. Chỉ có thực hiện có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, nắm giữ trên lý luận vô tận nguồn năng lượng, chúng ta mới xem như đạt tới nhất cấp văn minh. Simon nói xong, không chờ Sophia truy vấn, liền nói, mỗi một cái văn minh đẳng cấp đều có được chính mình sinh tồn cực hạn. Hạch tâm thực đều là tư nguyên, tựa như duy trì liên tục mấy ngàn năm nông canh thời đại. Bởi vì văn minh đẳng cấp không có đột phá, bọn họ chỉ có thể một mực luân hồi, hoặc là hủy diệt. Hiện tại, tuy nhiên chúng ta đã bước vào thời đại tin tức, nhưng cái này trên thực tế chỉ là điện khí thời đại kéo dài mà thôi. Mà hơi nước thời đại lại là điện khí thời đại khúc nhạc dạo. Bởi vậy, nhân loại có khả năng sử dụng tư nguyên, thực cùng 100 năm trước không có khác nhau quá nhiều. Cái này 100 năm thời gian, hai lần thế giới đại chiến, thậm chí duy trì liên tục nửa cái thế kỷ chiến tranh lạnh. Sophie, người cảm thấy, theo trên căn bản, đều là vì cái gì phát sinh? Sophia có chút hiểu được, tranh đoạt sinh tồn tư nguyên. Simon gật đầu, không sai, xét đến cùng, đều chỉ là vì tranh đoạt sinh tồn tư nguyên. Bởi vì 0.7 cấp văn minh chúng ta đủ khả năng sử dụng tư nguyên là có hạn. Bởi vậy, hơn 100 năm thời gian, luôn luôn tại phát sinh lấy chiến tranh, luôn luôn không gián đoạn bạo phát lấy to to nhỏ nhỏ khủng hoảng kinh tế. Cái này bản chất phía trên thì là nhân loại mỗi phát triển một số năm, trong tay tư nguyên liền không lại sung túc. Đầu tiên là khủng hoảng kinh tế tiến hành điều chỉnh, bách khiến cho nhân loại đối tư nguyên tiến hành ưu hóa, làm khủng hoảng kinh tế mang đến ưu hóa không còn hữu hiệu. Chiến tranh sẽ xuất hiện, lấy một loại tàn khốc nhất thủ đoạn trực tiếp cắt giảm nhân khẩu, giảm thiểu tư nguyên tiêu hao. Bởi vậy, nếu như chúng ta hiện tại dừng bước lại, nhìn như nghênh đón thời đại hòa bình, thực vẫn tại 0.7 cấp luân hồi bên trong. Bởi vì văn minh đẳng cấp trì trệ không tiến, có lẽ mấy lần khủng hoảng kinh tế tích lũy về sau, phát hiện tư nguyên ưu hóa đã không còn hữu hiệu. Kết quả vẫn như cũ là chiến tranh. Lần này, bởi vì chúng ta đã nắm giữ vũ khí hạt nhân, trên cơ bản sẽ chỉ là dẫn đến nhân loại tự mình hủy diệt chiến tranh hạt nhân. Đừng tưởng rằng nhân loại có đầy đủ lý trí tránh cho chiến tranh hạt nhân bạo phát. Nếu như nhân loại nắm giữ loại này lý trí, hai lần thế giới đại chiến thì sẽ không phát sinh, cũng sẽ không có duy trì liên tục nửa cái thế kỷ chiến tranh lạnh. Sophia kinh ngạc nhìn dò xét Simon một lát, thân thủ sờ sờ nam nhân khuôn mặt. Simon, người thật là bi quan. Simon rán rán nữ nhân ôn nhuận lòng bàn tay. Người đây, ta hiện tại cũng bi quan. Sophia nói, lại truy vấn, người cảm thấy, chúng ta có bao lâu thời gian? Simon nhún vai, ai biết được, có lẽ 30 năm, có lẽ 50 năm, có lẽ thời gian còn muốn ngắn hơn. Sophia chú ý lực một lần nữa chuyển hướng trước mặt văn kiện. Cho nên, Sovay kế hoạch, hẳn là chế tạo một nhóm cùng loại với Einstein bọn họ như thế thiên tài. Đột phá có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch các loại kỹ thuật, làm cho nhân loại tiến vào chính thức 1.0 cấp thời đại văn minh. Không sai, căn cứ một số điều tra thống kê, nhân loại trời sinh IQ cao tỷ lệ thực là vô cùng cao. Có chút thống kê kết quả cho rằng trời sinh IQ đạt tới 130 lấy phía trên thiên tài cấp bậc đám. Người tỷ lệ vượt qua 2%. Chỉ là phần lớn người đều bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt hạn chế không cách nào đầy đủ khai quật những thứ này ưu thế. Sau đó những thiên phú này tại ngày mốt bị mai một rơi. Sovay kế hoạch cũng là chủ động tìm tới những thiên tài này nhi đồng, đối bọn hắn tiến hành định hướng địa giáo dục cùng quán thâu, cuối cùng bồi dưỡng được chúng ta cần thiên tài. đến cải biến thế giới. Sophia dầu dĩ nói, làm như vậy lời nói, có thể sẽ gây nên tranh luận, thao túng một đứa bé cả đời, nói cho đúng là một đám trẻ con cả đời. Cái này tại rất nhiều người nhìn đến quả thực đều có chút phản nhân loại. Dựa theo những người kia ý nghĩ, nhi đồng thì cần phải vui vui sướng sướng tự do tự tại dựa theo ý nghĩ của mình trưởng thành. Simon nghe vậy, đưa tay bãi xuống, hào nói, tiền cho đầy đủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sophia nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái, thực cũng cảm thấy đây là lớn nhất tốt phương pháp giải quyết. Chuyển qua hỏi, Simon, sau đó thì sao? Nếu như chúng ta thành công đạt tới 1.0 cấp văn minh, sau đó thì sao? Người cảm thấy hết thảy thì sẽ cải biến sao? Simon lắc đầu, không biết, có lẽ chỉ là lại một cấp bậc luân hồi mà thôi. Bất quá khẳng định tốt hơn hiện tại, mà lại, ta chỉ cung cấp một loại khả năng tính, chỉ cần thực hiện có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, cầm giữ có vô tận nguồn năng lượng, chúng ta có thể nhẹ nhõm thoát khỏi cái tinh cầu này trói buộc. Đến thời điểm, chúng ta thậm chí có thể lựa chọn di dân sao hỏa, đến tại mặt đất trên người, muốn làm sao giày vò cũng không đáng kể, dù là đem chính mình giày vò không, cũng không có quan hệ gì với ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.